Tiên ma đồng tu, chương 1261, tiên tử tắm rửa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Vân Sơn, Nguyên Thủy Tiểu Trúc, từ khi Vân Khất U Ly khai Thương Vân về sau. Thương Vân lục cảnh một trong Thanh Loan các liền biến thành càng thêm quạnh quẽ. Ai cũng không tâm tư tới đây thưởng thức Thương Vân cảnh đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Loan các treo tại Thương Vân phong mặt phía nam vách núi trên vách đá. Nhìn xuống có thể chứng kiến Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Chính phía dưới thì là một trì thanh tịnh sơn tuyền hình thành cái ao nước tử. Phía dưới là Xích Viêm Thạch. Tạo thành một cái độ ấm cố định suối nước nóng. Cái kia ao suối nước nóng tử còn có một xinh đẹp danh tử. Gọi là Hồ Phách Súp. Thương Vân môn nam tử là tuyệt đối không thể tiến gần. Bởi vì nơi đó là nữ đệ tử tắm rửa địa phương. Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử hầu như luôn luôn muốn tới một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ xưa đến nay. Đoán chừng cũng liền chỉ có năm đó Diệp Tiểu Xuyên người nam này đệ tử. Tại còn trẻ thời điểm thường xuyên sau chạy chỗ đó. Còn hướng bên trong đi ị đi tiểu. Dình coi Ninh Hương Nhược. Dương Liễu Địch đám người tắm rửa. Tuyết rơi nhiều bao trùm toàn bộ Thương Vân Sơn. Một mảnh như lâm vào. Luân hồi phong chỗ này tiên gia thánh địa càng lộ ra u tĩnh. Cái này phiến Hồ Phách Súp như trước nước ấm thích hợp. Tuy nhiên so ra kém Trường Bạch Sơn cùng Thiên Sơn suối nước nóng. Coi như là khó được ngâm nước nóng chi địa. Còn có một nhiều tháng chính là sư phụ ngày rỗ. Tĩnh Thủy Sư Thái rời đi lâu như vậy. Ninh Hương Nhược cũng thời gian dần trôi qua theo trong bi thương đi tới. Giờ phút này nàng đang tại Hồ Phách trong súp phao suối nước nóng. Trơn bóng như ngà voi giống như da thịt làm cho người mê say. Nhàn nhạt nhiệt khí tràn ngập, ướt sũng tóc xõa, làm cho người ta một loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quá chân thật xinh đẹp. Ngón tay của nàng tiêm chuyển động này miếng có khắc khất u hai chữ ngọc giản. Cái này ngọc giản hẳn là năm đó theo tiểu sư muội cùng một chỗ từ trên trời bay thấp nhân gian chi vật. Đến nay Ninh Hương Nhược cũng không minh bạch, vì cái gì sư phụ lúc cũng không có đem cái này ngọc giản giao cho tiểu sư muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất khiếu linh lung tâm, cô tinh trục nhật mệnh. Sư phụ nàng lão nhân gia tại vài chục năm trước sẽ biết đây hết thảy. Nhớ tới tiểu sư muội vừa mới tiến sơn lúc năm thứ nhất, trái tim vẫn cứ mơ hồ làm đau. Cũng không biết sư phụ dùng cái biện pháp gì cho tiểu sư muội trị đau lòng. Hơn một tháng trước, Vân Khất U liền truyền phi hạc. Nói bọn hắn đã đến Nam Hải Thiên Nhai Hải Giác. Truyền bảy phong phi hạc. Ninh Hương Nhược đều không có hồi phục một phong. Nàng không biết mình nên đối tiểu sư muội nói cái gì. Hiện tại tiểu sư muội nhất định còn không biết sư phụ Vũ Hóa qua đời tin tức. Nếu không nàng nhất định sẽ có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức chạy về Thương Vân, không có khả năng tại Thiên Nhai Hải Giác dừng lại. Những ngày này đến, Ninh Hương Nhược một mực ở nghĩ đến hai chuyện. Đệ nhất kiện là khối ngọc này giản đến cùng có nên hay không giao cho tiểu sư muội. Đệ nhị kiện là cái kia trên mặt mang tà ác dáng tươi cười Liễu Tân Yên phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Hạc đại trưởng lão lén tại Thương Vân môn đã điều tra đã hơn một năm. Một cái thiên diện môn đệ tử cũng không có cầm ra đến. Cái kia Liễu Tân Yên phần giống như là theo nhân thế bốc hơi giống như. Thế nhưng, Ninh Hương Nhược trong nội tâm có một cái rất mãnh liệt trực giác. Liễu Tân Yên phần ngay tại Thương Vân Sơn. Hơn nữa nhất định là chính mình hết sức quen thuộc người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Ninh Hương Nhược ai cũng không tin. Chứng kiến Thương Vân Sơn thượng những cái kia hảo hữu, ý niệm đầu tiên sẽ cảm thấy Người nọ là không phải đeo khuôn mặt ra. Nàng thật sự không nghĩ ra. Liễu Tân Yên phần vì cái gì không có giết chết mình cùng Dương Thập Cửu. Nàng cảm thấy đây có lẽ là truy tra Liễu Tân Yên phần một cái trọng yếu đột phá khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ kiếm trì. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm ba chữ kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu ở tương tây. Có thể thúc giục Bắc đấu Chu thần kiếm quyết. Một kích đánh bại chính mình Thương Vân môn đệ tử trẻ tuổi. Ngoại trừ cổ kiếm trì bên ngoài. Ninh Hương Nhược không thể tưởng được những người khác. Cổ kiếm trì là một cái lòng dạ sâu đậm chi nhân. Nhận thức vài thập niên. Ninh Hương Nhược như trước nhìn không thấu người này. Năm đó Nguyên Thiếu Khâm sự tình. Không có cổ kiếm trì đang âm thầm quấy phá. Ninh Hương Nhược đánh chết cũng không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng nghĩ, cũng chỉ có cổ kiếm trì không có giết chết mình cùng Dương Thập Cửu lý do. Mình cùng Dương Thập Cửu đều là Thương Vân môn nổi tiếng đệ tử. Cổ kiếm trì vô cùng có khả năng chính là đời tiếp theo Thương Vân trưởng môn. Nếu như hắn muốn phát triển lớn mạnh Thương Vân môn, không thể thiếu mình cùng Dương Thập Cửu cao thủ như vậy. Chính mình hai người hắn còn tổn thất không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Ninh Hương Nhược cảm thấy. Cổ kiếm trì vô cùng có khả năng chính là Liễu Tân Yên phần. Đây chỉ là suy đoán. Nếu như cổ kiếm trì thật sự là Liễu Tân Yên phần. Hắn có vô số cơ hội đối Ngọc Cơ Tử sư thúc ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cổ gió lạnh thổi qua. Ninh Hương Nhược bên tai bỗng nhiên nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Thật dài thở dài một tiếng. Thời gian dần qua theo hổ phách trong súp đứng lên. Hoàn mỹ dáng người tại dưới ánh trăng hầu như làm cho người hít thở không thông. Không thể phủ nhận. Vị này thanh đằng tiên tử tại nhân gian cũng là sắp xếp thượng hào cô gái xinh đẹp. Vóc dáng cao. Vóc người đẹp. Da thịt bạch. Ngũ quan tinh xảo. Nhất là vừa mới đi tắm lúc bộ dáng. Là thiên hạ bất luận cái gì nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thân thể trần truồng. Đi từ từ lên suối nước nóng bên cạnh. Một ít quần áo đều tại sạch sẽ trên tảng đá. Nàng nhẹ nhàng nhặt lên y phục mặc. Động tác rất chậm. Cũng rất tùy ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng. Khi nàng mặc xong áo lót phủ thêm áo ngoài trong nháy mắt đó. Ánh mắt của nàng biến thành dị thường lăng lệ ác liệt. Một đạo tử mang không hề dấu hiệu theo trong tay của nàng bay nhanh mà ra. Bắn về phía một khối nham thạch. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử dương dao găm cực lớn uy lực. Đêm này khối đại nham thạch lập tức xuyên thấu. Loạn thạch bay vụt gian lúc. Một đạo nhân ảnh phóng lên trời. Chạy đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược quát một tiếng. Thanh đằng kiếm tiên lục quang thoáng hiện. Hướng phía đạo nhân ảnh kia truy đuổi mà đi. Đạo nhân ảnh kia tốc độ cực nhanh. Dọc theo dốc luân hồi phong vách núi lập tức biến mất. Ninh Hương Nhược khống chế kiếm tiên truy đuổi không đến thời gian một nén nhang. Liền đã mất đi đạo nhân ảnh kia tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này nàng đã ở chỗ sâu trong tại luân hồi phong phía sau núi. Liếc mắt nhìn qua đều là trắng như tuyết tuyết động. Gió đêm không ngừng gợi lên nàng có chút ướt sũng tóc dài. Nàng nhìn khắp bốn phía. Chân đạp tại tuyết động thượng. Nhưng không có lưu lại chút nào dấu chân. Hiển nhiên thân ở đề phòng bên trong. Lăng không hư độ, bóng người không tìm được, lại thấy được trong bóng tối này hai ngọn trắng bệch ngọn đèn dầu. Tựa như trong đêm tối bạch sắc muốn hỏa, vô cùng hãi người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ sư từ đường, Ninh Hương Nhược đi từ từ hướng về phía tổ sư từ đường. Nàng biết rõ tại trong đường một mực có một lão nhân phụ trách trông coi quét dọn. Nếu như rình coi bóng người của mình chính là Liễu Tân Yên phần. chạy trốn tới nơi đây không chuẩn sẽ đối với cái này từ đường lão nhân ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trông coi từ đường lão nhân một mực rất chuyên nghiệp. Tuyết động có mấy xích phía sau, trước cửa lại bị quét dọn sạch sẽ. Đi đến bàn đá xanh thượng, đi đến trước cửa cầu thang, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Bên trong tựa hồ không có gì động tĩnh. Thông qua khe cửa gian lúc khe hở, có thể chứng kiến sáng ngời trong đường. Một cái lão nhân đưa lưng về phía nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra bóng người kia cũng không phải là đến vậy. Ninh Hương Nhược vừa định ly khai, một đạo khàn khàn thanh âm liền vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thâm dạ cô hàn, gió lạnh lẽo điều hiu. Cô nương nếu như đến, sao không tiến đến ẩm một chén trà nóng ấm áp thân thể. Chấm. Ninh Hương Nhược nghe được thanh âm phía sau, liền không tốt rời đi. Đẩy cửa đi vào. Cái này lão nhân nàng bái kiến nhiều lần. Chính mình tiến vào Thương Vân Môn thời điểm, cái này lão nhân ngay tại. Tóc trắng xóa, tràn đầy nếp nhăn, thậm chí phân không rõ rốt cuộc là nam hay là nữ. Ninh Hương Nhược rất nhiều năm trước liền cho rằng cái này lão nhân nhất định sống không quá cái kia rét lạnh của mùa đông. Kết quả Thương Vân Sơn thượng trưởng lão đã chết lần lượt. Cái này lão nhân nhưng không có muốn chết ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.